chuyện này ngươi muốn nhìn chằm chằm, không thể cù cưa. Đúng rồi, thử xin một chút, xem có thể hay không lấy được giấy phép cầm súng. Tốt nhất cho bộ an ninh nhân viên cũng trang bị thượng vũ khí trang bị. Giấy phép cầm súng, có cần thiết này sao? Tôn Trường Lai cười khổ hỏi, rất có cần thiết này. Phòng ngừa với chưa xảy ra, không phải chỗ xấu, Lý Chí sụ mặt nói. Hắn so Tôn Trường Lai hiểu thêm, mình phải đối mặt dạng gì kẻ địch. Được, ta để cho người đi thử một chút, xem có thể hay không xin xuống. Tôn Trường Lai gật đầu nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/tao-nối-lai-nối-dai-nối-cau-nối-tsan-con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.